Giới thần, chương 713, vẩy huyết, góc truyện audio.com. Sơ thành pháp tướng, không ngờ, Bỉ Mông Thông Thiên Quyết huyết mạch công pháp này còn có thể cộng hưởng lực lượng, cổ gia ngươi quả thật căn cơ không tệ. Đứng trước một tòa kinh khủng pháp tướng đang hung bạo trấn áp tới này, giọng Thiên lại vẫn bình đạm ung dung mở lời khen ngợi, Bỉ Mông Thông Thiên Quyết. Chính là huyết mạch thần công của cổ gia mà Thất Diệu Đan Điền vừa phân tích ra được. Công pháp này phải cần phải có huyết mạch Bỉ Mông mới có thể tu luyện, hơn nữa nhân loại bình thường không thể tu luyện vì khác nhau tính chất thân thể, cổ gia người muốn tu luyện phải chỉ ít có được huyết mạch nồng đậm đủ để đưa thân thể cuồng bạo biến hóa thành cổ viên hình thái. Xưa nay vật gì cũng cái giá của nó, cổ gia huyết mạch mạnh mẽ nhưng đổi lại là khắc nghiệt. Điều kiện tu luyện cùng sự cuồng bạo hung tàn trong cá tính, như Thiên nói, đã không được tính là con người. Là vô cùng chính xác khi miêu tả về họ, công pháp không tệ. Thiên cười cười một nụ cười khiến người xem cảm thấy sờn tóc gáy. Ánh mắt hắn đảo qua cổ võng hệt như đang xem một món thịt nướng đang gác trên lửa chảy mỡ. Gầm, oanh, dưới huyết mạch tương liên toàn bộ 30 vị cường giả cổ gia nổi giận đùng đùng bộc phát hết lực lượng ra tay chấn sát kẻ đã mang tới nhục nhã cho họ, và lúc này toàn thân huyết mạch nối liền hình thành nên một cự đại hư ảnh Bỉ Mông ghép hết trên hư ảnh của cổ võng đưa lực lượng của hắn trực tiếp tấn thăng đến 39.999 tinh lực lượng. Cũng chính là lực lượng nửa bước thành thần, giọt nước tràn ly, trước kia một mình cổ võng có thể phát huy ra trọn vẹn 30 vạn tinh lực. Lượng tuy chỉ là lực lượng mang tính bộc phát sẽ chỉ phát huy được trong thời gian nửa phút lúc cuồng bạo, nhưng 30 vạn tinh và 40 vạn tinh chỉ chênh lệch nhau 10 vạn nhưng lại là một sự thay đổi về bản chất. Hiện giờ lại dưới lực lượng huyết mạch liên kết này có thể đưa toàn thân lực lượng của hắn đạt đến gần kề 40 vạn tinh lực lượng của thần, đây là chênh lệch đừng xem thường loại chênh lệch này, tại vì từ khi vượt qua giới hạn của 30 vạn tinh toàn bộ lực lượng sẽ khiến thiên đạo không cho phép tiến thêm, một khi vượt qua, lực lượng này sẽ toàn bộ chuyển thành cấm kỵ chi lực mang tính hủy diệt cực kỳ khủng bố. Càng đáng sợ đó là những tia lực lượng từ 30 vạn tới 40 vạn tinh đó, chính là 10 vạn tinh mang tính diệt thế chân chính, nó sẽ mang thêm theo uy năng kinh khủng của thiên đạo. Loại lực lượng mà nhân loại, chỉ thể được tính như kiến cỏ, run rế. Hơn nữa, mỗi một tinh lực lượng trong phạm vi này đều phải bị gấp 10 lần nén ép mới có thể bộc phát ra, có nghĩa là 10 vạn tinh này thể hiện ra là kết quả của trọn vẹn 100 vạn tinh lực lượng thực thụ. Kittt, kinh khủng lực lượng buông ra, vạn vật đều lâm vào trong tịch mịch của hủy diệt, không gian màng ngăn trực tiếp bị xé ra từng cái lỗ nhỏ, bên trong buông thả ra một loại kinh khủng thiên đạo lực. Lúc này, cổ võng động, hắn di chuyển thân mình nhỏ bé nhưng lại tựa thao sơn chấn hải, mỗi bước chân dịch chuyển đều mang theo lực lượng không thể tưởng nổi nện xuống, mặt đất vô pháp chịu nổi hắn, trọng lực to lớn không thể tác động được đến hắn. Hắn chạm bước chính là bước vào hư không, nện chân vào không khí chính là gõ mạnh vào vách tường không gian. Lúc này, Thiên cũng động, hắn tương tự cũng bước một bước vào hư không, chỉ khác nhau là, hắn chỉ bước duy nhất có một bước là khoảng cách vừa vặn để vượt lên trên hai cô gái Sương Nhi Nhan Nhi. Hơn nữa hắn di chuyển nhưng không có chút nào thanh thế cuồng bạo mà ngược lại còn chẳng khác gì con mèo, nhẹ nhàng đến vô thanh vô tức. Vù, vù tạch tạch. Cổ võng hiện ra một khuôn mặt như ma như quỷ, hung tàn đến khiếp người, một chảo hắn vung lên mang theo uy thế kinh khủng trực tiếp xé rách không khí sinh ra âm bạo, chảo cự đại này trực tiếp hung hăng nện tới Thiên, uy thế khiến người không thể nghi ngờ, đối diện hắn, Thiên cũng đồng dạng đưa tay, chỉ là tay hắn chắp hai ngón thành kiếm rất là nhẹ nhàng làm động tác hơ lên. Nói thì lâu nhưng kỳ thực vô cùng nhanh, lúc mà mọi người ai nấy còn đang khiếp sợ toàn thân, mấy nàng Nhan Nhi còn chưa kịp lo lắng. Cho Thiên thì lúc này. Xẹt vù, chỉ một âm thanh nhỏ nhỏ này vang lên sau đó kết thúc tất cả. Một chảo kinh khủng của cổ võng cứ như vậy liền bị chôn vùi. Tạch tạch, những giọt máu như suối tuôn ra lơ lửng tại không trung vấy đỏ cả một mảng tầm mắt khó tin của mọi người. Toàn trường lập tức sững sờ, kể cả cổ võng hắn cũng sững sờ, một kiếm này của Thiên, ngọt đến kỳ lạ, nó kỳ diệu có thể hóa giải lực lượng tuyệt cường 40 vạn tinh trên tay hắn sau đó vạch vào hổ khẩu cắt mạch lấy máu vừa vặn cắt đứt động mạch cổ tay, đơn giản hời hợt mà lại chuẩn xác đến không thể tưởng. Người tinh mắt đều có thể nhìn thấy được Thiên là cố ý, hắn thu lực không ai biết vì sao nhưng đã chứng minh được rằng, dưới 40 vạn tinh lực lượng là L mà Thiên đang cố hết sức áp chế hơn nữa còn điều khiển tinh chuẩn không thừa. Một phần không thiếu một ly, đây là chênh lệch chênh đến nỗi khiến người xem mà tuyệt vọng. Ba vị tông sư tinh mắt hiểu chuyện lập tức liền đưa ánh mắt đầy thông cảm nhìn tới cổ võng. Tuyết gia ba người lặng yên nghiêm túc, gia chủ cổ gia Cổ Kiến Hùng hừng hực hỏa diễm trong mắt. Một bên Âu Chánh Nam, độc mễ kim tiền khiếp đảm nhân tâm, một chỗ khác Lang Thế Thiên ánh mắt co rụt. Bên dưới thân thể dù mạnh cỡ nào, huyết dịch dù mãnh cương cỡ nào thì động mạch rớt ra cũng sẽ chảy máu, cổ võng hắn cũng không thể ngoại lệ, cổ võng thoáng chốc sững sờ liền tự nhiên phát cuồng, toàn thân bạo ngược lực lượng tư tán, mặc kệ máu chảy hắn như một con cuồng dã thú khát máu vung tay công tới. Hai tay như sắt thép liên thanh đấm ra tựa như phong lôi cuồng vũ, mạnh mẽ đến ngợp trời. Thân thể hắn mạnh mẽ động mạch đứt cũng chỉ. Phun ra một chút máu sau đó thời gian ngắn liền ngừng lại, tuy nhiên bây giờ hắn lại dưới cơn phẫn nộ của huyết vị mà nổi điên, mất đi tư duy cơ bản nhất. Cận thân đối bắc là phương pháp chiến đấu hoàn mỹ nhất của chủng tộc này. Tuy nhiên cận thân đối bắc đối với thiên, đó lại là loại phương pháp ngu xuẩn tới cỡ nào. Trong phạm vi 5 mét này, là cái gì a hát, là vô địch vô sắc lĩnh vực. Cách chương.